Lược Thiên Ký, chương 835, 835, các ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 864, các ngươi thật tốt. Mạt Pháp đến nay, Phật môn đệ nhất vị Kim Cương hộ Pháp. Hơn nữa, không phải Bắc Minh gia huynh muội, Oa nữ tộc thần nữ, Bảy mắt tộc thần nữ cùng Nhân mã tộc thần tử bọn người như thế bị Huệ Năng dùng vô thượng Phật Pháp mượn điểm, lại mượn vừa mới xuất hiện Phật Uẩn cho bọn hắn pháp lực gia trì chính quả, phương hành là chân chính Kim Cương hộ Pháp, đạt được Phật Uẩn bản thân gia trì, mà tại cái thời điểm, chính quả phủ xuống không đến một nén hương thời gian, hắn thình lình liền hướng về Phật tử giơ lên đồ đao. Thí Phật. Vậy mà không tiếc tự mình ra tay chém dụng thần tú Phật tử, cũng muốn ngăn cản đây 10 thế Phật quả hàng thế. Tịnh thổ chư tu đều đã điên rồi. Trước đó dù là phương hành hung uy vô địch, che lại tiểu hòa thượng, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao tịnh thổ một phương này tu sĩ quá nhiều, cao thủ quá nhiều, trọng trọng vây quanh phía dưới, ma đầu kia chính là lại hung ác điên cuồng lại như thế nào, nhưng là ngã vào nhện trong lưới bươm bướm, trốn là trốn không thoát, Phật quả phủ xuống cũng đúng chuyện sớm hay muộn, nhưng vào lúc này, bọn họ lại hoảng sợ, trợn tròn mắt, nếu là Linh Sơn tự Phật tử chính xác bị giết, chuyện kia liền thực phiền phức, người đều đã chết, còn có thể có cái gì Phật quả? Vốn chính là 10 thế biện cơ định Phật quả, bây giờ lại muốn chờ thứ 11 đời hay sao? Thế nhưng là bây giờ Phật Uẩn đều đã phủ xuống a, nếu không có Phật tử gánh chịu tại đây vạn năm Phật Uẩn, lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hơn nữa một thế 1000 năm, ai nào biết trong vòng ngàn năm sẽ xuất hiện dạng gì biến số? Vô số suy nghĩ ở trong lòng điên chuyển, người người đều sắp bị điên rồi xông về phía trước, muốn ngăn cản phương hành. Chỉ tiếc, dùng phương hành bản lĩnh, đao đã giơ lên, lại có ai có thể cản đến dưới? Sư huynh, ta muốn đi. Đao hạ thần tú, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, bình tĩnh hướng áo đen Phật tử Huệ Năng nhìn sang. Bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch, ta chính là ta, không phải ai tâm ma, ta là thần tú hòa thượng, ta có ta pháp, đạo lý của ngươi lại lớn. Cũng không diệt được của ta pháp, 10 thế biện cơ, cũng bất quá là một chuyện cười, bây giờ sư huynh giúp ta luân hồi chuyển thế. Đời sau lúc đến, ta không cùng ngươi biện cơ. Phảng phất là tại tạm biệt, thần tú thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng tự có một phen thoải mái ngoài ý muốn. Mà nghe được lời nói này Huệ Năng, cũng mất lạnh nhạt thái độ. Thần sắc mê mang mà thống khổ, xoắn suýt mà bất đắc dĩ. Sư đệ, ngươi nếu không cùng ta biện cơ, ta lại thế nào sống để lên nơi? Siêu, hung đao thẳng tắp chạm xuống dưới. Phương Hành con mắt đỏ bừng, hai tay lại ổn định đáng sợ, nắm thật chặt đồ đao, chém về phía trên mặt đất ngồi thần tú. Trong lòng hắn, hình như có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Đoàn kia lửa, điên cuồng ảnh hưởng trong minh minh khí vận cùng biến số. Linh Sơn tự trên không, mây đen hội tụ. Thiên địa biến sắc, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, giống như đêm tối phủ xuống. Phật môn phải có đại kiếp phủ xuống rồi hả? Đứng ở sơn môn trước đó Linh Sơn tự thủ tọa cùng rượu thịt hòa thượng bọn người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc ngưng trọng. Tịnh thổ bỉ ngạn tự, đại điện bên trong một ao màu trắng liên hoa bỗng nhiên khô héo, chớp mắt tàn lụi. Là ai muốn đoạn ngã Phật cửa khí vận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện bên trong, một vị lão tăng đột nhiên mở hai mắt ra, biểu lộ sợ hãi. Mà trên thế gian, vô luận là trong giới tu hành, còn là hồng trần ở giữa. Không biết bao nhiêu dốc lòng tu Phật người, đều tại thời khắc này thông suốt ngẩng đầu lên, biểu lộ ngưng trọng vạn phần, trong minh minh sát khí đánh tới xứ đến bọn hắn trong lòng hiện lên báo động, chính là dưỡng tâm công phu người cường đại cỡ nào, cũng không nhịn được cảm giác hãi hùng khiếp vía, trong tay chàng hạt đoạn lạc một chỗ, lão tăng quỳ xuống đất tụng kinh, cầu nguyện tai kiếp đi qua. Giữa thiên địa, Phật quang ảm đạm, ẩn có tuyệt diệt chi ý, nhưng tuyệt diệt bên trong, nhưng lại giấu giếm sinh cơ. Nghe được đỉnh đầu truyền đến phong thanh, thần tú tiểu còn thấp giọng tụng kinh, trong lòng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng đau a hát. Nghĩ lại cảm thấy bằng sư huynh bản lĩnh, một đao liền chém đầu của mình, thừa nhận không đau. Có thể ý nghĩ này còn không có hiện lên, liền chợt nghe đến. Bành, một tiếng, đầu kịch liệt đau nhức. Phương Hành một đao kia vốn là thẳng tắp hướng phía thần tú đầu chém xuống, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn trong lòng báo động, trong lúc cấp thiết đem lưỡi đao hoành đi qua, cái này cũng liền dẫn đến, lúc đầu xếp bằng ngồi dưới đất, duỗi cổ, yên lặng chờ đây chém tới một đao thần tú tiểu hòa thượng. Oa, một tiếng quái khiếu, bị đao này mặt đập vào cái ót lâu bên trên, mặc dù Phương Hành một đao kia thu lực đạo, cũng bị chụp cái ngã gục. Sư huynh A Hát, không phải không đau không? Thần tú tiểu hòa thượng bưng bít lấy cái ót, la hét ngồi dậy, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy đã nổi lên một cái bọc lớn. Hồ, cơ hồ tất cả tịnh thổ tu sĩ nhìn thấy màn này, đồng loạt thở một hơi. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác ở trong lòng thăng lên, cơ hồ muốn cảm ơn trời đất. Nếu là vừa rồi một đao kia chính xác chém rụng thần tú đầu, cũng không biết biết hù chết mấy người. Nhưng xoáy cùng, trong lòng bọn họ cũng vô tận nghi vấn thăng lên. Ma đầu kia làm sao tại tối hậu quan đầu thu tay lại rồi? Nhìn hắn vừa rồi cái kia tư thế, cái kia phần hung uy, có thể hoàn toàn không giống như là đùa giỡn a hát. Liền ngay cả thần tú đều ôm đầu, nghi ngờ hướng Phương Hành nhìn sang. Mà lúc này Phương Hành, thình lình chính nhấc lên đao đến, biểu lộ cổ quái nghiêng tai nghe, nhìn về phía Tịch Diệt Cốc phương hướng. Tòa kia thấp thoáng tại quần sơn trong sơn cốc, im lặng, không có có mảy may động tĩnh, mà chiều nay dương ngã về tây, bóng tối kéo dài, phảng phất chính là một tòa há to miệng quái thú lặng yên co lại ở nơi đó, lộ ra hồi hộp mà tĩnh mịch, không trung bồng bềnh Phật uẩn cùng Kim Vân, cũng ẩn ẩn ở nơi đó tạo thành một cái vòng xoáy, phảng phất bên trong cất giấu cái gì khiến người ta run sợ khó an biến số, có thể thoát đi người ánh mắt. Nửa ngày về sau, cái kia chính chậm rãi hướng Phương Hành bước tới 6 vị La Hán Bồ Tát, cũng đột nhiên thất kinh, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Cũng đúng lúc này, chợt nghe đến một tiếng ầm vang, trong sơn cốc, vô tận linh quang xuất hiện, kéo dài tới du tẩu, hóa thành đại trận. Có biến số, nhanh chóng cầm xuống ma đầu kia. Tại đây một sát na, 6 vị La Hán Bồ Tát đều kinh hãi, phản ứng nhanh, trực tiếp hướng Phương Hành lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh Kiêu Trường Xích Vàng cơ hồ có sinh mệnh của mình, hung hăng hướng Phương Hành quấn tới, còn lại mấy vị cũng thi triển thần thông, thình lình phải thừa dịp lấy biến số xuất hiện trước đó, trực tiếp cầm xuống Phương Hành, bọn họ đều là địa vị siêu tục hạng người, đối với đại cục ánh mắt cùng lực phản ứng tất cả đều không tầm thường, đồng thời nghĩ đến một chút, để tránh biến số ảnh hưởng đại cục, duy có dưới nặng tay, trước đem Phương Hành cầm trong tay. Nhưng cũng đúng vào lúc này, không trung một mảnh màn nước trong lúc đó bắn ra, thình lình lộ ra một đen một vàng hai bóng người đi ra. Cái kia một mảnh màn nước, cũng không biết là pháp bảo gì, vậy mà luyện làm huyễn kính, hoàn mỹ che đậy sự hiện hữu của bọn hắn, nhất thời đang lặng lẽ tới gần Phương Hành bên người, cũng duy có Phương Hành bực này thần thức cường đại người, mới tại bọn họ tới gần chừng trăm trượng khoảng cách lúc cảm ứng được cái gì, lúc này mới kịp thời đưa trong tay chém xuống đi đồ đao đổi thành đập vào thần tú tiểu hòa thượng trên đầu, đánh hắn một cái ngã gục. Tiểu tổ, hướng nơi này tới. Hai đạo thân ảnh kia xuất hiện về sau, liền vang lên quát to một tiếng. Siêu. Kim ảnh bên trong, một thanh sắc bén đáng sợ kim mâu thẳng hướng về cách hắn người cuối cùng mã tộc thần tử đâm tới. Ầm ầm, cơ hồ cùng lúc đó, một đầu bổ thiên liệt chỗ đại bổng quét ngang một mảnh, rào động hủy thiên diệt địa vô tận hung phong, trực tiếp đánh về phía oa nữ tộc thần nữ, bảy mắt tộc thần tử, bỉ ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn mấy người phía sau lưng. Là các ngươi. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, quát to một tiếng, liền hóa thành ba đầu sáu tay pháp tướng, trực tiếp hướng về vung vẩy xích vàng quét hướng mình Bắc Minh Kiêu vọt tới, ngang nhiên dùng hai tay khẽ động đầu kia xích vàng, cái thế hùng uy phía dưới, trực tiếp đem Bắc Minh Kiêu kéo đi qua, sau đó ầm ầm một đao đánh rớt đi qua, thẳng bị hù Bắc Minh Kiêu tế lên sáu món pháp bảo ngăn cản, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Đi! Phương Hành nhân cơ hội này, quát tỉnh thần tú cùng thanh con lừa, tật hướng Tịch Diệt Cốc phương hướng vọt mạnh. Đây trong lúc nhất thời, cái kia một đen một vàng hai bóng người, làm cho nhân mã tộc thần tử, bảy mắt tộc thần tử, oa nữ tộc thần nữ cùng bị ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn bọn người không thể không trở lại phòng ngự, mà Bắc Minh Kiêu thì bị Phương Hành đánh lui, thình lình khiến cho cái này đem Phương Hành cùng thần tú ba cái một mực vây vào giữa vây quanh quyền xuất hiện cực lớn lỗ thủng, ngăn ở Phương Hành trước mặt đã chỉ còn lại Bắc Minh Thanh Địch một cái. Xú nương môn, ta chặt ngươi. Phương Hành mặt mày dựng thẳng, sát cơ lạnh thấu xương, không chút khách khí một đao bổ chém tới. Bắc Minh Thanh Địch thân hình mờ mịt, chấn kinh sau khi, lại sinh lòng thê lương chi ý, vậy mà không có ngăn cản, thân hình ngự phong tránh ra. Tính ngươi thông minh, Phương Hành cùng thần tú, thanh con lừa ba cái đoạt được sinh lộ, nhanh như điện chớp hướng về Tịch Diệt Cốc vọt tới. Ngươi càng như thế hận ta lúc đầu cũng là vì tốt cho ngươi a hát. Bắc Minh Thanh Địch thống khổ không thôi, trong lòng bi thống không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại nàng đây tâm niệm tật chuyển bên trong, Phương Hành cũng đã xông ra bọn họ sáu đại cao thủ vây quanh, trực tiếp cùng trước đó tới tiếp ứng bóng đen cùng kim ảnh tụ hợp đến một chỗ, thi triển na di thần thông, giống như sao băng hướng về Tịch Diệt Cốc vọt tới, mà bọn họ cùng Tịch Diệt Cốc ở giữa, vốn có khoảng 3 dặm khoảng cách, ở giữa cũng có mấy cái đạo thống đại trận vắt ngang, lại tại bọn họ vọt tới thời điểm, một cái cầm trong tay hai bánh nữ tử phá vỡ màn nước, xông vào đại trận bên trong đại sát tứ phương, xung phong ở giữa, rất có chương pháp, mấy cái vừa đi vừa về cũng đã kinh nhiễu loạn đại trận, cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành cùng thần tú, thanh con lừa thậm chí vàng, đen hai người, thuận lợi phóng đi, thẳng vào Tịch Diệt Cốc. Oanh, oanh, oanh, Tại bọn họ vọt vào tịch diệt cốc một sát na, miệng hang linh quang tăng vọt, một tôn hắc sắc tiểu đỉnh lên tới trên sơn cốc không, chảy ra vô tận nguy nga vĩ lực, lại bị trận kỳ dẫn đạo, hóa thành một mảnh huyền ảo đến cực điểm đại trận, đem đây tịch diệt cốc một mực thủ hộ tại bên trong. Cũng thẳng đến lúc này, trong sơn cốc mới vang lên Phương Hành sống sót sau tai nạn cười to. Chấm. Oa ha ha ha ha ha ha. Các ngươi làm sao tới à nha? Tới cứu ngươi đó a, trong sơn cốc có người thấp giọng trả lời, trong thanh âm tràn đầy hiếu kỳ. Ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên, vừa rồi vừa khóc rồi. Ha ha ha ha, các ngươi quá tốt rồi, tiểu gia ta đều bị các ngươi cảm động. Dạng này ngươi mới cho rằng là đối với ngươi tốt sao? Bắc Minh thanh địch áo trắng như tuyết, không dính trần thế, thần sắc buồn bã lạc. Ta cũng là thật tâm suy nghĩ cho ngươi đó a, chưa xong còn tiếp. P.S. Bạo càng thời điểm, thích nhất xem lại các ngươi khích lệ, có đôi khi thực cảm giác đây so vàng dòng bạc trắng còn để cho người ta hưng phấn, cho nên ta cũng muốn bán cái này xinh. Manh, nói một câu, cướp thiên các độc giả, các ngươi thật tốt. Convert by, fanmic, cách chương.